Yêu Long Cổ Đế, chương 4302, trấn áp. Góc truyện audio.com. Bối Ly một hồi đồi phế cùng vô lực. Hắn vốn cho rằng, dùng chính mình đạt đến nhị huyết yêu hoàng cảnh tu vi. Cùng với cái kia bản mệnh chi thuật mạnh mẽ, cho dù là không thắng được Tô Hàn, cũng ít nhất không bị thua trong tay Tô Hàn. Không nghĩ tới chính là, hắn không chỉ bại, mà lại bại triệt để như vậy. Như vẻn vẹn chỉ có hắn cùng Tô Hàn đứng ở chỗ này. Bởi vì trong lòng đối Tô Hàn hoảng sợ, Bối Ly nói không chừng thật sẽ nhận thua. Có thể là, khi hắn thấy Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ cái kia cười lạnh khuôn mặt. Thấy mặt khác yêu ma thiên kiêu trong mắt thất vọng. Thấy nhân tộc thiên kiêu, ấu niên thần thú chờ toàn thân trên dưới thoải mái chi ý. Trong lòng cái kia phần không cam lòng. Bỗng nhiên tại lúc này mãnh liệt mà ra, đem cảm giác sợ hãi ép xuống. Ta không có thua, Bối Ly hô, bản điện không có nhận thua. Cái kia không coi là thua. Tô Hàn nhướng mày, mặt khác thiên kiêu cũng đều là sửng sốt một chút. Rõ ràng không nghĩ tới đến loại trình độ này. Bối Ly y nguyên còn tại rào biện. Nếu như hắn chẳng qua là một cái bình thường yêu ma thì cũng thôi đi. Nhưng hắn tại yêu ma săn giết bảng bên trên bài danh thứ ba. Càng là thánh tộc dòng dõi, còn có mặt khác yêu ma thiên kiêu đứng ở chỗ này chứ. Hắn Bối Ly đại biểu, cơ hồ đã không phải là chính mình một cái, mà là toàn bộ yêu ma nhất tộc tầng cao nhất tồn tại. Dưới loại tình huống này, hắn thế mà còn là chết không thừa nhận, trên người của ngươi. Chắc chắn có đỉnh cấp cổ yêu cùng cổ ma sở ban tặng phòng thân vật phẩm. Nếu là cần đem những vật phẩm này cũng đánh tan, ngươi mới có thể nhận thua. Ta đây cũng chỉ làm, trước ngươi thả một cái giám, Tô Hàn thản nhiên nói. Hắn mặc dù rất mạnh, có thể còn chưa tới liền tổ thần thiên mạc đều có thể oanh phá loại trình độ kia. Chỉ cần Bối Ly thi triển tổ thần thiên mạc, vậy mình liền lấy hắn không thể làm gì. Mặc dù trước đó, hai người đổ chiến thời điểm, cũng không nói gì thêm không thể dùng ngoại lực loại hình lời nói. Nhưng này còn cần nói sao? Liền Bối Ly chính mình cũng biết, hai người sợ rằng đều giết không được người nào, như dính dáng đến ngoại lực, cái kia còn nói gì đổ chiến. Nhưng mà, người thua, cuối cùng sẽ cùng ngươi giảng đạo lý. Tỉ như Bối Ly, bản điện chưa bao giờ nói cái gì không thể sử dụng ngoại lực. Nếu ngươi cho rằng như vậy, vậy chỉ có thể nói là ngươi hiểu lầm. Bối Ly lấy ra một viên tổ thần thiên mạc, hư lạnh nói, bản điện không có chính miệng nhận thua, cái kia lần này không coi là thua ở trong tay của ngươi. Ngươi ta ở giữa, nhiều lắm là xem như đánh cái ngang tay mà thôi. Vô sỉ, Diệp Tiểu Phỉ hô một tiếng, hèn hạ, Lăng Tiếu cũng nói, Bối Ly lại là cười lạnh nói. Chẳng lẽ bản điện nói không đối sao? Là các ngươi mình cả nghĩ quá rồi mà thôi. Được, Tô Hàn hít một hơi thật sâu. Ngươi không nên hối hận. Ngươi đang uy hiếp bản điện. Ha ha ha ha, Bối Ly tùy tiện cười to. Hắn rất ít có thể thấy Tô Hàn này loại không thể làm gì dáng vẻ. Cảm giác trong lòng thoải mái đến cực điểm. Nhưng cũng vào thời khắc này định. Bình thản chữ, bỗng nhiên theo Tô Hàn trong miệng truyền đến. Bối Ly tiếng cười, hơi ngừng, miệng của hắn trương đại, thân thể ngửa ra sau, cười to tư thế còn đang duy trì, trong tay cái viên kia tổ thần thiên mạc vẫn tại nắm. Lại là không có cách nào đem khí huyết chi lực truyền vào trong đó. Đem hắn bày ra, tất cả khí huyết tu vi, đều tại đây khác bị Tô Hàn phong cấm, Bối Ly đứng ở nơi đó, phảng phất biến thành một bức tượng đá. Hắn duy nhất có thể chuyển động, liền là thần niệm cùng con ngươi. Cặp kia đồng dạng mang theo tròng mắt màu tím sẫm, nhìn cái kia đạo nhất nhanh chóng phía dưới. Liền đi tới trước mặt mình bạch y thân ảnh, lập tức tràn đầy thao thiên sợ hãi cảm giác. Lại là này đạo đáng chết thuật pháp, Bối Ly trong lòng gào thét, định thần thuật khốn không được hắn thời gian bao nhiêu. Hắn có thể cảm nhận được, lực hành động của mình đang ở dần dần khôi phục. Khí huyết chi lực cũng hơi vận chuyển, tổ thần thiên mạc, chỉ cần một chút khí huyết chi lực, liền có thể bày ra, mà Tô Hàn lúc này, còn không có ra tay với hắn, Bối Ly hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, đang định đem tổ thần thiên mạc triệt để bày ra, có thể bản thể hắn móng vuốt, lại bị một đầu lạnh buốt tay bắt được. Bối Ly đột nhiên ngẩng đầu, cái kia thanh tú khuôn mặt, đang ở trước mắt, ngươi. Bối Ly hai mắt trừng trừng, mong muốn mở miệng, lại khó mà đem lời vừa tới miệng nói ra. Hắn cảm giác cảnh sắc chung quanh, tựa hồ đã xuất hiện biến hóa, cổ đã có khả năng chuyển động. Hắn khóe mắt liếc qua quét bốn phía liếc mắt, như trước vẫn là tại thang đăng thiên bên trên, mặt khác thiên kiêu cũng vẫn tồn tại như cũ. Hết thảy tựa hồ cũng không có gì thay đổi, nhưng hắn liền là cảm giác, chính mình phảng phất tiến nhập một thế giới khác bên trong. Răng rác, cái kia lạnh buốt tay cầm hơi hơi dùng sức, Bối Ly phía trên móng vuốt bên trong có thanh âm thanh thúy truyền đến. A, đau đớn kịch liệt, theo trên móng vuốt truyền lại tới, nhường Bối Ly phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy mình móng vuốt đã hoàn toàn biến hình, Tô Hàn cái kia cùng móng vuốt hoàn toàn kém xa tay cầm. Đang từ hắn bị bóp nát móng vuốt bên trong, đem cái viên kia tổ thần thiên mạc đem ra. Không, Bối Ly lắc đầu, khó có thể tin, hắn rõ ràng cảm giác. Tô Hàn chiến lực, mạnh hơn rất nhiều, tư tinh, vẫn là ngũ tinh cổ thần cảnh. Hắn làm sao lại khủng bố như vậy? Hắn chẳng qua là nhất tinh thiên thần cảnh mà thôi à. Bối Ly trong lòng gào thét, xoạt, cái tay còn lại trường. Theo Bối Ly trước mắt chậm rãi nâng lên, nhìn như rất chậm, nhưng trên thực tế, lại là trong nháy mắt, liền đã đi tới trước mắt. Xoạt, sắp vỗ trúng Bối Ly đầu thời điểm. Có một giọt bản mệnh kim huyết, từ trên người Bối Ly nổi lên, không phải từ mi tâm, mà là theo ngực, bản mệnh kim huyết không nghiêng lệch, vừa vặn ngăn tại Tô Hàn tay cầm trước đó, có cổ yêu lực lượng theo bên trong chấn động mà ra. Cùng Tô Hàn tay cầm phát sinh va chạm, rồi lại là trong chốc lát, liền bị Tô Hàn áp chế xuống. Nhất huyết cổ yêu, Tô Hàn ngước mắt nhìn Bối Ly. Địa tàng thành thiên kiêu số 1A Trung Lân nơi đó. Có thể thi triển cấm kỵ chi thuật, khiến cho 10 tên tam huyết cổ yêu vì hắn đền mạng. Người nơi này, không cần cấm kỵ chi thuật, lại có nhất huyết cổ yêu cam tâm tình nguyện vì ngươi đền mạng. Không, không, Bối Ly vẻ mặt cuồng biến. Lúc này hô, ta nhận thua, Tô Hàn, ta Bối Ly nhận thua. Muộn, Tô Hàn vẻ mặt băng lãnh. Vỗ chúng do kia bản mệnh kim huyết tay cầm, đột nhiên dùng sức, bản mệnh kim huyết lập tức nổ tung, liền là chân chính nhất huyết cổ yêu tại đây bên trong. Tô Hàn cũng có thể tùy tiện đánh giết, chớ nói chi là chẳng qua là không quan trọng một giọt bản mệnh kim huyết. Không, mà tại đây giọt bản mệnh kim huyết bị đập nát về sau. Bối Ly thê lương thanh âm, cũng đồng thời truyền ra, yêu ma cùng nhân tộc. Có lẽ tại phương thức tu luyện bên trên khác biệt, có thể bản mệnh kim huyết, đều là giống nhau, giọt này bản mệnh kim huyết vỡ nát, đại biểu cho một vị nhất huyết cổ yêu tử vong. Bối Ly, há có thể không đau lòng, người nếu sớm điểm nhận thua, như thế nào lại như thế? Tô Hàn mở miệng thời điểm, tay cầm lần nữa vỗ xuống, xoạt, không ra dự liệu của hắn, giọt thứ hai bản mệnh kim huyết. Lại từ Bối Ly ngực trước trôi nổi mà ra. Không muốn, không muốn a, Bối Ly thống khổ gào thét. Cách chương.